Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, chương 36, toàn bộ thế giới đều đang nói yêu đương. Trần Tử Nhĩ ban đêm trở lại 309, chỉ có Tống Hiểu Ba tại, còn có mấy ngày mới khai giảng, hiện tại toàn bộ trong sân trường đều không có người nào. Tống Hiểu Ba đen không ít. Xem ra là mùa hè phơi. Ta nhìn thấy hành lý của ngươi liền biết ngươi về trường học. Làm sao ngươi tới sớm như vậy? Tống Hiểu Ba nhìn thấy Trần Tử Nhĩ đẩy cửa tiến đến, đi lên kề vai sát cánh. Trần Tử Nhĩ một ngày này cũng mệt mỏi, đi đến trên ghế ngồi xuống, nói không có việc gì phải bận rộn, trước hết đến trường học. Những người khác không tới sao? Thôi lão nhị cũng tại, bất quá không đến thời gian ngủ ngươi là không gặp được hắn. Quen thuộc, ai kêu người là siêu cấp vô địch đại học bá. Nghỉ ngơi một hồi, Trần Tử Nhĩ bắt đầu thu thập mình giường chiếu. Cái bàn cũng phải lau một chút. Gần 2 tháng, có thể rơi xuống không ít cho bụi, mà lại Trung Hải khí hậu ấm áp ướt át. Các loại côn trùng cũng nhiều. Tống Hiểu Ba hỏi Trần Tử Nhĩ nghỉ hè qua như thế nào. Trần Tử Nhĩ mập mờ mang qua, đồng dạng hỏi hắn, tiểu tử này lại tuyên bố một cái làm cho Trần Tử Nhĩ hoàn toàn không nghĩ tới tin tức. Tại yêu đương, Tống Hiểu Ba cái này bức lúc nói còn mang theo một tia không có ý tứ. Nhìn xem Trần Tử Nhĩ đều khó chịu, hơi kinh ngạc, nhưng cũng còn tốt. Mọi người niên kỷ đều đến cũng bình thường. Trần Tử Nhĩ hỏi, thật nói chuyện, không phải, ngươi cùng với ai a? Cái này kêu cái gì lời nói? Ta đàm luận cái yêu đương rất không bình thường. Tống Hiểu Ba đối Trần Tử Nhĩ kinh ngạc biểu thị kháng nghị. Sau đó còn nói, người ngươi là nhận biết. 223 chương cần, Trần Tử Nhĩ đương nhiên nhận biết. Chính là Đàm Uyển Hề ký túc xá cái kia có chút hơi mập cô nương. Bộ dáng coi như là qua được. Tống Hiểu Ba hẳn là sướng chết. Làm sao thành nha? Trần Tử Nhĩ cũng thỉnh thoảng bát quái một cái. Chúng ta trùng hợp tại cùng một nhà nghỉ hè trường luyện thi làm công. Hiểu nhau không ít. Ta nhìn nàng giống như không ghét ta. Liền lấy dũng khí theo đuổi. Có thể à? Lão Thái còn thường nói ngươi đối nữ sinh không có hứng thú. Không nghĩ tới còn nhanh hơn ta. Chúng ta ký túc xá ngươi cũng coi như thứ hai nhanh. Không tệ, không tệ. Trần Tử Nhĩ vỗ bờ vai của hắn trêu ghẹo nói. Lại không nghĩ. Tống Hiểu Ba chững chạc đàng hoàng uốn nắn nói. Ta không phải thứ hai. Ta là thứ tư. A, có ý tứ gì? Trần Tử Nhĩ không hiểu. Tống Hiểu Ba bình thản nói, xem ra đều không ai cùng ngươi nói a, đoán chừng cũng là giống như ta không biết làm sao liên hệ ngươi. Kỳ thật lão nhị cùng lão tứ đều nói chuyện, hiện tại, liền ngoại trừ ngươi, Trần Tử Nhĩ mở to hai mắt nhìn không thể tin được. Nói cái gì tới, tất cả mọi người cho là ngươi chắc chắn sẽ không độc thân cái kia là thảm nhất. Ngươi đến cuối cùng khẳng định là độc thân. Không phải, lão nhị, đều nói chuyện. Hắn không phải mỗi ngày tại tự học thất trăm tương đương vạn nhỏ. Nói sao, chẳng lẽ lại trong sách thật có nhan như ngọc? Trần Tử Nhĩ có chút không tin nói. Tống Hiểu Ba chắc chắn gật đầu. Ngoại viện có cái cô nương cũng mỗi ngày lên tự học. Dáng dấp còn rất đẹp. Gần 2 tháng. Hai người này mỗi ngày cùng một chỗ đi sớm về trễ. Giống như thôi lão nhị đều không nói gì. Không hiểu thấu liền thành. So ta nhẹ nhõm nhiều. Cái này mẹ hắn cũng được. Trần Tử Nhĩ ngạc nhiên. Ta dựa vào. Các ngươi làm cái gì vậy? Mùa xuân đều đi qua có được hay không? Cái kia lão thái đâu? Đàm Uyển Hề cũng đáp ứng hắn rồi. Trần Tử Nhĩ tiếp tục chứng thực. Đúng, hai người bọn họ đi Yến Kinh không có mấy ngày liền thành. Hắn mới là thứ hai nhanh. Đêm hôm đó gọi điện thoại cho ta đừng đề cập nhiều hưng phấn. Cảm giác thế giới đều là hắn đồng dạng. đi 2 tháng cái gì cũng thay đổi. Toàn thế giới đều mẹ nhà hắn đang nói yêu đương. Chỉ một mình ta độc thân cầu. Ta muốn rời ra ngoài ở. Trần Tử Nhĩ bỗng nhiên quyết định. A, dọn ra ngoài. Làm gì? Ở không vui? Tống Hiểu Ba hỏi. Trần Tử Nhĩ mí mắt giơ lên nhìn xem hắn. Trước kia ở coi như vui vẻ. Có thể sau liền không nhất định. 4 người ở trước mặt ta tú ân ái. Ta trái tim cường đại hơn nữa cũng không chịu nổi. Tú ân ái? Đó là cái gì? Chính là ta muốn thay nhau nhìn xem 4 người các ngươi cùng mình cô vợ trẻ triền miên. Cái này quá kinh khủng. Trần Tử Nhĩ càng nghĩ càng là chuyện như vậy. Mà Tống Hiểu Ba thì hắn lý do này làm dở khóc dở cười. Người Trần Lão Tam cũng bởi vì chuyện này phạm sợ. Tống Hiểu Ba nói cái gì cũng vô ích. Trần Tử Nhĩ không phải tùy tiện nói một chút. Hắn là thật muốn đi ra ngoài ở. Mà lại là mua nhà. Không phải phòng cho thuê. Trung Hải phòng ở lúc này hơn 100 bình nhà giàu hình cũng liền 10 mấy vạn. Hắn hiện tại mua bao nhiêu bộ qua 20 năm chính là bao nhiêu cái mấy ngàn vạn. Hắn là kẻ ngu hắn mới không mua Trung Hải phòng ở. Tốt nhất là Hoàng Phổ Giang bên trái một bộ phòng. Bên phải một bộ phòng. Đổi lấy góc độ nhìn Giang cảnh. Tỉnh thẩm mỹ mệt nhọc. Hắn hiện tại trong tay cũng có tiền. Trung Hải bất động sản bị châu Á khủng hoảng tài chính ảnh hưởng đã xuất hiện vẻ mệt mỏi. Thậm chí đã bắt đầu lục tục có lạn vĩ lâu xuất hiện. Nhất là đầu tư bên ngoài thừa kiến một chút bất động sản. Tài chính rất khẩn trương. Đến đã khuya thời điểm. Thôi Húc mới trở về. Vừa nói yêu thương hắn mặt mày hớn hở. Cái này mặt đơ vậy mà cũng mang theo biểu lộ. Quả nhiên sức mạnh của ái tình là cường đại. Kỳ quái hơn chính là. Nguyên bản cơ hồ không thế nào nói chuyện Thôi Húc vậy mà vừa trở về liền cùng Trần Tử Nhĩ chào. Hỏi. Hơn nữa còn một mực cùng Tống Hiểu Ba nói chuyện phiếm. Cực kỳ thật đáng giận là. Hai người này bắt đầu lẫn nhau hỏi thăm nơi nào có ăn ngon. Nói muốn dẫn bạn gái ra ngoài hẹn hò. Trần Tử Nhĩ một người nằm ở trên cửa hàng trong lòng oán thầm. Giờ khắc này hắn thật cảm thấy. Trước kia chỉ là độc thân hắn tiếp tục tại cái này đợi tất nhiên chính là độc thân cầu. Tống Hiểu Ba con hàng này còn phát rồ hỏi Trần Tử Nhĩ. Lão Trần, ngươi ở bên ngoài tương đối nhiều. Ngươi có cái gì đề cử địa phương? Ngươi hỏi ta một cái độc thân cầu chỗ nào thích hợp mang bạn gái đi ra ngoài chơi. Trần Tử Nhĩ đau lòng muốn nứt. Thôi Húc cảm thấy Trần Tử Nhĩ có chút kỳ quái. Hắn hỏi Tống Hiểu Ba. Lão Trần thế nào? Độc thân liền độc thân. Vì sao hoàn thành chó rồi? Tống Hiểu Ba mình cũng không hiểu. Chẳng qua là cảm thấy buồn cười. Nói, Lão Trần đến tinh khí. Ta nói cho hắn biết. Hiện tại chúng ta ký túc xá chỉ một mình hắn là độc thân. Về sau, hắn liền biến thành dạng này. Thôi Húc khóe miệng lúng túng giật giật. Không đến mức đi. Cái này rất về phần. Cuộc sống đại học bên trong toàn bộ ký túc xá đều đang nói yêu đương. Chỉ có ngươi một cái độc thân. Ngươi cái gì cũng không làm liền lúng túng. Loại vị đạo này ai nếm ai biết. Vì lẽ đó ngày thứ 2, Trần Tử Nhĩ thật đi tìm phòng. Đi học kỳ nửa đoạn sau Lưu Thành bị cô lập về sau. Toàn bộ túc xá không khí thì khác lạ. Để Trần Tử Nhĩ cảm thấy khó chịu. Kỳ thật lúc kia hắn liền có muốn đi ra ngoài ở ý nghĩ. Trừ điểm này, còn có cũng là Trần Tử Nhĩ mình muốn thay đổi thiện dừng chân điều kiện. Đây cũng là nhân chi thường tình. Ngươi có cơ sở kinh tế có thể ở lớn hao. Ngươi còn muốn và vài cá nhân chen tại trong túc xá à? Ai không muốn thuận tiện tắm rửa, thuận tiện đi nhà xí. Bất quá bởi vì còn phải đi học. Vì lẽ đó Trần Tử Nhĩ tận lực lựa chọn tương đối gần địa phương. Hắn tại bên trong lớn phụ cận quanh quẩn. Cuối cùng vừa ý một nhà vừa cương khai bàn gọi Đế Cảnh Lam Vịnh cư xá. Đế Cảnh Lam Vịnh cũng tại Thái Nguyên trên đường. Trần Tử Nhĩ kiếp trước thời điểm đến Trung Hải chơi qua. hắn biết bên trong lớn phụ cận có cái rất nổi danh trung tâm thương nghiệp. Cũng chính là Trung Hải thị tứ đại thành thị phó trung tâm một trong bốn góc trận khu buôn bán. Gọi tên tại bốn đầu thành thị đại lộ ở đây giao hội. Mỗi cái sừng đều có một cái cỡ lớn trung tâm thương nghiệp. Mà tọa lạc tại Thái Nguyên trên đường chính là chứ danh Vạn Đạt Quảng Trường. Từ nơi này dọc theo Thái Nguyên đường đi về phía trước, chính là Trung Hải Đại học, mà đế cảnh Lam Vịnh cái tiểu khu này tọa lạc tại đoạn đường này bên cạnh. Ở chỗ này về sau, Trần Tử Nhĩ đi học, đường cái đều không cần qua, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.